Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1661. Thằng này vậy mà thiêu đốt thần thi, lấy bản nguyên cuối cùng rót vào cơ thể của lão Chí Tôn, đổi lấy sinh mệnh cho lão còn có thể sống thêm 500 năm. Chết đi! Huyết tộc bán thần phẫn nộ hét lên, giơ tay chụp một chưởng về linh hồn thể của Cổ Trần, không có thần thi bảo hộ, hắn không có bất kỳ năng lực gì chống lại bán thần. Linh hồn thể của Cổ Trần bị giam cầm không nhúc nhích được, nhưng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, dường như không nhìn thấy huyết tộc bán thần ra tay. Cút! Một tiếng quát lớn truyền tới, chỉ thấy một cái tay đánh tới, răng rắc một tiếng đánh vỡ huyết thủ to lớn của bán thần huyết tộc. Lão Chí Tôn đáp xuống trước mặt Cổ Trần, chặn lại huyết tộc bán thần, khí tức cường đại, ý chí vô địch huỳnh huỳnh ngập trời. Ta mặc dù già, nhưng giết một bán thần vẫn dễ như trở bàn tay. Lỗ Chí Tôn nói xong, vỗ tới một chưởng. Huyết tộc bán thần trợn mắt, cảm thấy nguy cơ đập vào mặt, không kịp nghĩ ngợi, biển máu ngập trời, một phương thần quốc trực tiếp áp xuống. Chỉ tiếc rằng đối mặt với lão Chí Tôn đã khôi phục sức sống, thần quốc không chịu nổi một đòn, bị một bàn tay đập nát thành vô số quang mang biến mất. Chưởng kia không giảm khí thế, lực lượng cực mạnh bùng nổ, nện mạnh lên đầu của huyết tộc bán thần. Huyết tộc bán thần kinh hoàng gào to, đầu nổ tung như quả dưa hấu, ngay cả thân thể cũng bị nổ nát. Không! Máu thịt bán thần bay đầy trời, tỏa ra từng khí tức cường đại, một huyết tộc bán thần đã bị một chưởng của lão Chí Tôn khôi phục sức sống đập chết. Thật sự là một chưởng một bán thần, các phương cường giả sợ đờ người, thậm chí là sinh vật ở cấm địa cũng run sợ trong lòng. Sinh mệnh lực bán thần rất mạnh, bình thường không dễ gì giết chết, nhưng ở trước mặt chí cường giả nhân tộc, ngay cả thần hồn cũng thật sự bị diệt. Cho nên, huyết tộc bán thần bị một chưởng đánh chết rất bình thường. Bởi vì thần hồn cũng bị ý chí vô địch của lão Chí Tôn nghiền nát, thai đại bán thần vẫn lạc, trong lúc nhất thời khiến bách tộc đều kinh hoàng, hoảng sợ. Thạch tộc là hoảng hốt nhất, thậm chí trên mặt đã lộ vẻ tuyệt vọng. Không, không phải là sự thật. Đây không phải là sự thật. Tộc Thánh Thành, các thạch tộc thánh nhân còn lại đều tuyệt vọng, từng người gầm lên bi phẫn, đáng tiếc rất nhanh đã bị bất tử cấm vệ bao phủ, xé nát. Toàn bộ Thánh Thành, chỉ có thạch tộc thánh chủ là còn đang kéo dài hơi tàn. Lại cố sức chống đỡ không chết mà tận mắt nhìn thấy bán thần của thạch tộc mình vẫn lạc, thậm chí ngay cả huyết tộc bán thần cũng đã chết, nhất thời tâm như tro tàn. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Thạch tộc thánh chủ căm quốc hét lớn, bổn tọa dù có chết, cũng phải khiến cho các ngươi không tốt đẹp. Nói xong, vị thánh chủ thạch tộc này, thành chủ của tòa thánh thành, cứ như vậy mà tự bạo, lực lượng hủy diệt bộc phát. Chỉ tiếc năng lượng kia còn chưa kịp nổ đã bị một cái tay bắt lấy, năm ngón tay bóp lại, khói bốc lên xèo xèo. Cuối cùng năng lượng tự bạo đã bị dập tắt biến mất. Lão Chí Tôn mở lòng bàn tay thổi phù một cái, khinh thường nói, tự bạo trước mặt ông đây, ngươi nằm mơ. Nói xong, trong mắt lão Chí Tôn bắn ra quang mang ý chí, đảo qua khắp hư không, khiến hỗn độn khí sụp đổ. Từng đạo ý niệm đáng sợ nổ tung, có khí tức cường đại vội vàng lẫn trốn, cả đám cấm địa thậm chí trực tiếp náo kín. Lão Chí Tôn này uy thế khủng bố, chấn nhiếp cường giả các phương, bách tộc yên lặng, thần tộc không lên tiếng, ngay cả sinh vật cấm kỵ trong đại cấm địa cũng trốn đi. Hừ, chạy thật nhanh. Lô Chí Tôn hừ lạnh, ý chí kinh thiên phóng ra từ trong cơ thể xông lên trời, dường như đang nhắc nhở cường giả mọi nơi. Giống như một loại cảnh cáo, ông đây còn có thể sống thêm 500 năm, tuyệt đối đừng đi ra kiếm chuyện, nếu không một Chí Tôn nổi điên tuyệt đối làm cho bách tộc hay là thần tộc khủng hoảng. Kẻ nào dám ỷ mạnh hiếp yếu, ông đây lập tức đến tận cửa làm thịt hắn. Lão Chí Tôn thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ thiên hoang chi địa, loại ý chí vô địch mặc kệ là ai, chỉ ta vô địch, chấn nhiếp sâu sắc cường giả của bách tộc. Xem như là cấm địa cũng không dám ló đầu ra, bởi vì nhân tộc Chí Tôn mạnh mẽ, còn có cảnh cáo từ hai bán thần vừa mới chết, đây chính là sự đe dọa tốt nhất. Bán thần hả, vẫn lạc hai tên, khiến cường giả các phương của bách tộc đều hoảng sợ. Đặc biệt là thạch tộc, không chỉ chết một bán thần, còn bị diệt một tòa thánh thành. Mà huyết tộc bên kia khóc không ra nước mắt, hận thạch tộc muốn chết, chính là tên bán thần kia của thạch tộc gọi bán thần của huyết tộc ra mới đưa đến một kiếp này. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1662. Hiện tại hay lắm, bán thần nhà mình bị lão Chí Tôn của nhân tộc một bàn tay đập chết rồi, có thể nói là vô cùng thê thảm. Đây chính là Chí Tôn của nhân tộc hả? Chí cường giả thật sự. Nhân tộc không có thần, nhưng lại có chí cường giả có thể giết thần lúc nhất thời, các cường giả của bách tộc đều run rẩy hoảng sợ nhìn vị lão Chí Tôn kia của nhân tộc, một thân khí tức cực mạnh. Có ý chí và chiến lực vô địch. Bán thần cũng chết rồi, ai còn dám ngoi đầu ra, về phần các thần linh khác thì đừng đùa, căn bản không có cách nào đưa chân thân xuống, phái ra phân thân bán thần vẫn không đủ để giết, cần gì phải bận tâm chứ. Cho nên, trải qua trận này, Ách tộc có chút sợ hãi. Cường giả thần tộc các nơi đều hội họp khẩn cấp, bắt đầu thảo luận sự việc liên quan tới chí tôn nhân tộc xuất thế, thật sự đã làm bọn họ chấn động sâu sắc. Tộc vẫn còn có chí tôn sống sót, lão chí tôn xuất hiện, lập tức làm thần kinh các phe dao động. Ách tộc bao gồm cả thần tộc đều có chút khẩn trương và kiên kỵ hai bán thần liên tiếp, tuy rằng một trong số đó bị giết bởi Cổ Trần sử dụng thần thi, cái giá phải trả là thần thi hoàn toàn biến mất. Nhưng do đó mà cứu được một vị chí tôn nhân tộc có thể sống thêm 500 năm, điều này mang ý nghĩa còn quan trọng hơn một bộ thần thịt cáo một lực cường giả các phương xong. Lão chí tôn thu liễm khí thế, xoay người lại, đánh giá Cổ Trần đã trở lại thân thể, trong mắt hiện lên tán thưởng cùng cảm kích. Lão chí tôn mỉm cười hỏi. Chàng trai, ngươi tên gì? Cổ Trần cung kính thi lễ. Tiền bối, ta tên Cổ Trần, đa tạ tiền bối ra mặt giúp đỡ. Lão chí tôn phất tay cười nói. Cảm ơn cái gì? Thân là nhân tộc, nên chém chết cường địch vì nhân tộc, đáng lẽ ra định đánh một trận rồi quy tiên, không ngờ rằng trong họa được phúc còn có thể trộm sống 500 năm. Lão hủ ngủ say dưới đất quá lâu, hiện giờ có chuyện gì xảy ra, tại sao không cảm ứng được khí tức các chí tôn khác của nhân tộc ta? Lão chí tôn vẻ mặt nghi hoặc, có rất nhiều cái không giải thích được. Trần nghe xong im lặng, trả lời thế nào đây? Tôn giả. Lúc này, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước rối rít đáp xuống, cung kính thi lễ. Lão chí tôn khẽ gật đầu, kinh ngạc nói, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, chính là tứ đại thánh thú của nhân tộc, đại diện cho khí vận bốn phương của nhân tộc, tại sao chỉ còn lại có ba người các ngươi? Hơn nữa, các ngươi vậy mà không đột phá chí tôn cảnh, chuyện gì xảy ra thế? Lão chí tôn kinh ngạc khó hiểu. Thậm chí hắn có chút ngơ ngác, sao mà bò ra từ phần mộ, lại cảm giác nhân tộc trở nên khác thường, yếu đến đáng thưởng. Trần và tam đại thánh thú hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Cổ Trần suy nghĩ, mở miệng đưa ra đề nghị. Tôn giả, đây không phải lúc nói chuyện, không bằng vào thành tụ họp một chút, từ từ giải thích nhé. Cũng được. Lão chí tôn liếc nhìn xung quanh, tầm mắt rơi vào hỗn độn thành, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, thấy được trăm vạn thánh binh đông đúc thì càng ngạc nhiên hơn. Hắn liếc sơ đã nhìn thấu, những bất tử cấm vệ này, trước đó đều là nhân tộc, hơn nửa tuổi cũng không lớn lắm. Trong mắt hiện lên tức giận, mà hắn biết những bất tử cấm vệ này không có linh hồn của mình, hẳn là sau này mới bị Cổ Trần luyện thành binh khí hình người, sau cùng trở thành thánh khí, sinh ra khí linh. Huyền Cơ thánh giả, ba vị thánh tôn, mời. Cổ Trần nhìn về phía tam đại thánh thú, còn có Huyền Cơ, đều mời vào hỗn độn thành. Được. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước liếc nhau, gật đầu rồi lóe lên, rơi vào trong thành, ngay cả Huyền Cơ cũng mang theo tâm tình kích động đi vào hỗn độn thành. Chư vị nhân tộc tiền bối, mời vào thành một lần tiếp đó, Cổ Trần hơi thi lễ với cường giả nhân tộc ở xung quanh, mời các thánh chủ của đại thánh địa đến hỗn độn thành này. Tâm tư các cường giả đến từ các đại thánh địa nhân tộc đều thay đổi, các thánh chủ đều phá không bay đến, nhanh chóng vào thành. Cổ Trần mời bọn họ, những thánh chủ đến từ các đại thánh địa đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao có một vị lão chí tôn xuất thế, ai lại không muốn tới. Cho nên hầu như tất cả cường giả thánh địa nhân tộc, các thánh chủ ở thiên hoang chi địa đều tề tụ trong hỗn độn thành. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt cường giả bách tộc, thế lực đại dị tộc thánh địa, cấm địa xôn xao lộ ra vẻ kiên kỵ nghiêm trọng. Động thành, nhất chiến kinh thiên, Cổ Trần càng trực tiếp một trận thành danh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1663. Đón tất cả bất tử cấm vệ trở về, hỗn độn thành to lớn phá không bay đi. Trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của vô số cường giả. Chí cường giả của nhân tộc xuất thế, hai đại bán thần vẫn lạc, trong lúc nhất thời náo động toàn bộ hư không chiến trường, gây ra một trận sóng to gió lớn bốn cục của hư không chiến trường, từ đây sắp loạn trỗi độn thành. Bên trong thanh đồng đại điện tụ tập mấy trăm người, có cổ thánh, thánh chủ, tất cả đều là các cường giả nhân tộc đến từ các thánh điện. Người này tề tụ hết lại đây, vạn phần kích động nhìn một vị lão giả ngồi ở vị trí đầu tiên, chính là chí cường giả mới xuất thế quá. Tất cả mọi người đang đứng đó đều mang theo ánh mắt khác thường đánh giá một thanh niên ngồi ngay ngắn trên thanh đồng bảo tọa niên kia, nghiễm nhiên chính là Cổ Trần, người trước đó dùng một bộ thần thi chém giết bán thần. Hành động lần này của hắn thực sự đã chấn kinh bách tộc lão chí tôn, còn có mấy trăm vị nhân tộc cường giả đến từ các đại thánh địa đang nói chuyện. Mười vạn năm dài dằng dặc, chẳng lẽ nhân tộc đã xuống dốc đến cỡ này rồi? Lão chí tôn mặt mũi đằng đằng sát khí, vô cùng bi phẫn. Sau khi đã biết rõ tình hình, lão chí tôn mới thật sự hiểu. Khoảng thời gian hắn bị chôn vùi phía dưới lòng đất, năm tháng đã trôi qua ròng rã. 10 vạn năm trước, hắn vốn đang ở vị thế là chí tôn của nhân tộc. Song chỉ vì chinh chiến hư không, vô tình gặp phải quân địch hùng mạnh, hắn trọng thương ngã gục, bất đắc dĩ bị chôn vùi xuống đất, không nghĩ tới một lần lấp lại liền trôi qua 10 vạn năm tàn khốc. Nếu không phải thọ nguyên sắp hết khiến hắn bừng tỉnh, cộng thêm cảm ứng thạch tộc bán thần xuất hiện, hắn mới theo bản năng leo ra ngoài mới xuất hiện nhân tộc chí cường giả. Tứ đại thánh thú, mỗi một thời đại đều là chí cường giả. Vì sao đến thời của các ngươi còn không phải chí tôn? Lão chí tôn nói xong, ánh mắt rơi trên thân thể tam đại thánh thúc Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước đứng đó trầm mặc không nói gì, chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Vậy còn Bạch Hổ đâu? Lão chí tôn nhíu chặt mày trần Bạch Hổ thánh địa, một vị lão giả đứng ra, chắp tay nói, hồi tôn giả, Bạch Hổ thánh tôn đời trước đã chết trận, còn Bạch Hổ mới thì hiện nay vẫn chưa thấy xuất hiện. Lão chí tôn trầm mặc, trong ánh mắt lộ ra vẻ bi ai, ánh mắt đảo qua mấy trăm cường giả nhân tộc. Ít nhất cũng có 8 phần cường giả ở đây, mấy trăm người, dù chưa đến đông đủ nhưng cũng coi như nội tình của nhân tộc đại thánh địa, cùng với thánh địa nhân tộc còn lại, tổng cộng chỉ có trên 100 thánh chủ, mấy trăm cổ thánh. Đây cũng chính là tình cảnh hiện tại của nhân tộc. Lão chí tôn nhìn hết thảy mọi chuyện trước mắt, trầm mặt xuống, tâm lý cũng cuộn trào từng đợt bi ai, còn có một cổ căm giận ngút trời không kìm lại được. Nhân tộc chỉ còn thừa lại những người các ngươi thôi hay sao? Hắn có chút không tin, hỏi lại một lần nữa. Cường giả Huyền Cơ, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước chỉ đành gật đầu, biểu thị lực lượng nhân tộc trước mắt nhiều nhất cũng chỉ còn lại những người bọn học, những người chưa tới cũng không được bao nhiêu. Lực lượng nhân tộc xác thực chỉ còn trông cậy vào một số ít bọn họ mà thôi. Những chí tôn còn lại đâu? Chẳng lẽ 100.000 năm qua tộc nhân tộc lại không có bất kỳ một chí tôn nào được sinh ra sao? Lão chí tôn nhịn không được bi phẫn trong lòng, nhất thời chất vấn. Hay họ đều phá giới phi thăng? Nghi vấn của lão chí tôn, toàn bộ đại sảnh không một ai dám mở miệng, tất cả đều giữ trầm mặc, bởi vì không biết nên nói thế nào cho rõ ràng. Tôn giả. Lúc này, Cổ Trần mở miệng, tất cả mọi người cũng dồn ánh mắt nhìn về phía hắn. Vị thanh niên nãy giờ vẫn ngồi ngay ngắn ở vị trí thanh đồng bảo tọa nhất thời hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Ngươi nói xem. Lão chí tôn gật gật đầu núi với Cổ Trần, lão là cảm kích. Có thể trộn thêm 500 năm, là do Cổ Trần hủy đi thần thi đổi lấy. Trần trầm ngâm một lát mới chậm chậm nói ra, trong lúc vô tình ta có xem được một tin tức, trong nhân tộc kỳ thật còn ẩn giấu những cường giả chí tôn còn lại. Ồ! Ngươi biết chuyện gì? Lão chí tôn hai mắt sáng lên hỏi. Nãy hắn nghe nói nhân tộc không có chí tôn, tâm tình suýt thì hỏng mất, mèo lớn mèo nhỏ được 2-3 con, nhưng một con cọp cũng không quyện tại. Nghe Cổ Trần nói nhân tộc vẫn còn có chí tôn, chỉ là, vì sao hắn lại không cảm ứng được? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1664. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Cổ Trần. Bọn họ thân là nhóm người mạnh nhất nhân tộc mà cũng không biết, vì sao Cổ Trần lại biết. Nhân tộc xác thực còn có tôn giả, số lượng còn không hề ít, chỉ là ta cũng không rõ ràng giờ bọn họ đang ở nơi nào. Trần nói một hồi làm cho người ta rất ngoài ý muốn, nguyên một đám đều trợn trắng con mắt. Ngươi đây không bằng không chứng cũng bày đặt nói, vậy chẳng phải là đang nói nhảm sao? Lão chí tôn cau mày lại, mở miệng hỏi, ngươi có phải đã từng gặp qua một vị chí tôn nào đó rồi hay không? Nhìn thấu được sự nghi hoặc của lão chí tôn, Cổ Trần bình thản nói, ta từng gặp qua đại vua chúc bên cạnh nhân hoàng đời trước, không biết tôn giả có biết người này hay không? Cái gì? Lão chí tôn đột nhiên đứng dậy, khí tức toàn thân sôi toàn cả kinh nói, ngươi vừa mới nói nhìn thấy người nào? Cổ Trần cũng kinh ngạc, hắn tự xưng là đại vua chúc của nhân hoàng đời trước. Không thể nào là giả được đúng không? Đại vua chúc? Thật sự là đại vua chúc? Hắn vẫn chưa chết. Lão chí tôn kích động dường như muốn cuồng bạo, khí tức đáng sợ trong cơ thể không kìm được, khiến tất cả mọi người đứng đó đều phản phất có cảm giác muốn sụp đổ. Hồi lâu sau, khí tức lão chí tôn thu liễm, mang theo ấy nấy giải thích, vừa rồi ta quá kích động, khí tức không dừng lại kịp, kém chút đã thương các ngươi. Xong lão chí tôn nhìn về phía Cổ Trần, mặt mũi nghiêm túc nói, ngươi xác định, ngươi thật sự đã gặp qua đại vua chúc? Hắn xác thực còn sống. Cổ Trần cũng bó tay. Làm sao ta biết? Hóa ra các ngươi nhận biết lẫn nhoáng, vô cùng khẳng định nói, đương nhiên, vua chúc của bộ lạc ta trước đó chính là vị đại vua chúc kia, chính hắn nói vậy, nên chắc không sai. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Lão chí tôn hai mắt sáng rực đánh giá Cổ Trần, càng nhìn càng kinh hỉ vạn phần, dường như thấy được chuyện gì quỷ dị lắm. Giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn không thể nhìn thấu bất luận điều gì toát ra từ Cổ Trần. Đây quả thực là chuyện không có khả năng.

mệt không chịu nổi. Lần giảng đạo này, lão Chí Tôn trực tiếp hao phí 100 năm thọ nguyên. Đây chính là số lượng thọ nguyên ít ỏi còn lại của hắn, vậy mà vì cổ trần còn để thất thoát trầm trọng. Ông! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1668. Rốt cục, vào sáng sớm ngày thứ 9, một cổ biến động kỳ dị truyền đến, đem những lời giảng đạo của lão Chí Tôn đánh gãy, khiến hắn lập tức ngừng lại. Lão Chí Tôn sắc mặt tái nhợt, toàn thân suy yếu, dường như tiêu hao rất nhiều sức lực, để đám thánh chủ còn lại vừa khẩn trương vừa hổ thẹn vạn phần. Bái tạ tôn giả. Chúng ta cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Huyền Cơ các loại thánh chủ đều rạp người lễ bái, tràn ngập kính ý cùng áy náy. Lão Chí Tôn giảng đạo đã hao phí nhiều lắm, sau khi hắn giảng giải 9 ngày 9 đêm đã tiêu tốn 100 năm thọ nguyên, để trong lòng bọn họ rất khó chịu, cảm giác không tiếp thụ nổi biện hắn thu hoạch cũng vô cùng nhiều rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước sau lần này nhất định có thể đặt chân đến cảnh giới chí cường giả. Được rồi, chớ làm ra tư thái tiểu nhi nữ nữa. Lão Chí Tôn khoát khoát tay, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cổ trần, người khác cũng nhìn cổ trần, kính nể thật sâu, nhìn cổ trần giống như đang nhìn quái vật kia. Hỏa này, đốn ngộ trọn vẹn 10 ngày 10 đêm. Lão Chí Tôn chỉ giảng đạo có 9 ngày 9 đêm, mà cổ trần lại ngộ đạo 10 ngày 10 đêm anh. Một tiếng oanh vang vọng như có một thứ gì đó chọc giận tới thượng thương, ẩn ẩn mang theo cảm giác như muốn hủy thiên diệt địa, khiến lòng người sợ hãi rất nhanh, cổ khí tràn áp bách kia đã biến mất, cổ trần tỉnh lại, trân mắt hắn lộ ra tang thương vô vàng, dường như đã trải qua năm tháng tẩy lễ vô cùng vô tận, cả người đều phát sinh đại biến, không còn như trước. Đa tạ tôn giả đã hậu ái. Trần đứng dậy, trịnh trọng hành lễ, bái tạ lão Chí Tôn này giảng đạo, lão Chí Tôn giúp hắn, khiến hắn đạt được thu hoạch còn nhiều hơn mọi người ở đây cộng lại. Thể nói, lần này lão Chí Tôn đã vì hắn giảng đạo 9 ngày 9 đêm, đặt nền tảng vững chắc cho cổ trần trong tương lai, triệt để lấp kín vào những chỗ thiếu hụt của hắn, côn đường đến cường giả đã không còn bất kỳ trở ngại nào. Chỉ cần có thể tích lũy đầy đủ, cổ trần tin tưởng mình có thể nghịch thiên chứng đạo, đạt thành tựu chí cường giả. Có thể tận mắt nhìn thấy hy vọng của nhân tộc, lão hủ chết cũng không hối tiếc. Lão Chí Tôn nói, hai hàng nước mắt nhịn không được chảy ra, phút chốc ướt nhòe khuôn mặt, dường như nhớ tới những ngày tháng huy hoàng năm xưa, khi vô số nhân tộc cường giả chém giết với chúng thần, đánh nhau với trời, tình cảnh người sống kẻ chết vô cùng tàn khốc trải dài theo năm tháng. Tôn giả, trong lòng ta có một câu hỏi, có thể mời tôn giả giải đáp hay không? Cổ trần trầm ngâm một lát, bỗng nhiên trịnh trọng mở miệng. Hữu Chí Tôn thần sắc nghiêm trang, nói ra, ngươi có điều gì nghi vấn, cứ việc hỏi. Chỉ cần bộ xương già ta đây biết đến, chắc chắn sẽ nói người khác nghe xong, đều nhìn cổ trần chăm chú, trong mắt mang theo hiếu kỳ mãnh liệt. Thấy cổ trần chậm rãi mở miệng, tôn giả, ta muốn hỏi, có biện pháp gì có thể phá hủy thiên bi không? Một câu vừa nói xong, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sốc đến mức trừng lớn hai mắt, bị những lời này của hắn kích thích cùng rung động thật sâu. Lão Chí Tôn đều ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều toát ra một ý niệm trong đầu, cổ trần muốn hủy thiên bi. Ông! Lão Chí Tôn đột nhiên phất tay, một cổ lực lượng cường đại bao phủ cả tòa đại điện, ngăn cách hết thảy mọi việc xảy ra với bên ngoài. Hắn nhìn biểu lộ nghiêm túc trên mặt cổ trần, nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người hỏi hắn có thể hủy diệt thiên bi hay không. Thiên bi là cái gì chứ? Đó chính là thượng thương pháp tắc hiển hiện ngưng tụ, chính là đại biểu cho thượng thương. Bây giờ lại có người hỏi có thể phá đổ thiên bi hay không, lời đề nghị này quả thực quá quỷ dị, hết sức dọa người. Cả mọi người có mặt đều bị đứng hình, cả đám kinh hãi nhìn chằm chằm cổ trần, mặt mũi nhăn nhó chấn động, sâu trong tâm lý cũng nhịn không được có chút run rẩy. Không ít người choáng váng ngốn ngất, họ không biết vì sao cổ trần lại có lá gan đó. Đánh hủy thiên bi, cả nhân tộc có khả năng cũng sẽ bị thượng thương trực tiếp xóa sạch. Ngươi, nhân hoàng. Huyền Cơ nói năng không lưu loát được nữa, cười khổ, thiên bi là thứ không thể hủy được, cũng không có cách nào hủy được nó. Đúng vậy, thiên bi không thể bị phá vỡ, đó là tội tày đình. Hơn nữa cũng không có bất kỳ vật gì có thể hủy hoại. Một tôn thánh chủ mở miệng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1669. Chỉ thấy ánh mắt Thanh Long lấp lóe, ngập ngừng nói, từng có thần linh muốn hủy đi thiên bi, tham vọng dùng cái này làm con đường đã thông thượng giới, nhưng hắn đã thất bại, bây giờ một chút dấu vết hay tin tức gì cũng không có. Mặc kệ là thần khí hay là thần linh, tóm lại không có cách nào lưu lại một tia dấu vết trên thiên bi, chứ đừng nói tới là hủy nó đi. Thanh âm Huyền Vũ truyền đến, nói ra nhận biết của bản thân. Chu Tước nghiêng đầu nhìn cổ trần chăm chú, một lúc lâu sau mới lên tiếng, đúng đó. Vô số năm qua, cũng từng có người nghĩ tới cách phá hủy thiên bi.